Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 287. Chương 287 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 24, dây nặng đám mây một đoàn phiêu đãng ở xanh thảm trên bầu trời. Thái dương công công phát ra quang mang đều bị đám mây che che giấu giấu pha loãng hơn phân nửa. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwfss520.comni trong chốc lát. Gió lạnh một thổi, xua tan che đậy ánh mặt trời đám mây. Đại địa đắm chìm trong ấm rào rạt kim quang hạ. Lại một hồi, gió lạnh lại lần nữa thổi bay. Mặt khác đám mây thổi qua tới chặn thái dương. Ánh mặt trời lại lần nữa biến mất. Răng rác, khóa thâm văng ra giòn tiếng vang lên. Biệt thự mặt bên, lầu hai cửa sổ bị người từ bên trong kéo ra. Màu bạc cây thang chậm rãi vươn. Hơi chút dùng sức dỗi khai đối diện biệt thự cửa sổ. Tối hôm qua làm ơn ôn noãn bằng hữu Tĩnh Tĩnh hỗ trợ đánh yểm trợ. Cùng ôn thúc ôn gì nói ôn noãn ở tại các nàng ra. Hôm nay trường học bên kia liền không dùng tốt Tĩnh Tĩnh tới lừa gạt lão sư. Tần Dã lưu loát nhảy lên cửa sổ, ba bước cũng làm hai bước nhanh chóng dẫm lên thang cách nhảy vào đối diện ôn noãn phòng. Cùng trường học xin nghỉ, vẫn là dùng người nhà danh nghĩa tương đối có thể tin một ít. Tần Dã quen cửa quen nẻo từ ôn noãn phòng đi ra ngoài. Xuống lầu đến phòng khách dùng ôn ra máy bàn bát thông ôn noãn chủ nhiệm lớp điện thoại. Ngươi hảo, xin hỏi là chủ nhiệm lớp Trần lão sư sao? Điện thoại một chuyển được, Tần Dã liền tiến vào trưởng bối trạng thái. Đối ta là, ngài là, bên kia lão sư tựa hồ đang ở bận rộn. Phiên thư đánh chữ thanh âm có thể mơ hồ từ ống nghe xuôi tai đến. Ta là ôn noãn thúc thúc, Tần Dã bình tĩnh nói dối. Ôn noãn nàng bị cảm lạnh phát sốt, hôm nay không thể đi trường học thượng, cho nên ta tưởng cho nàng thỉnh một ngày giả, điện thoại bên kia. Trần lão sư cầm lấy trên bàn di động nhìn, trên màn hình điện báo biểu hiện xác thật biểu hiện chính là ôn noãn ra ghi chú. Hảo, ta đã biết, hôm nay khiến cho ôn noãn ở nhà nghỉ ngơi một chút đi. Mau cấp hài tử nhìn xem bệnh. Sớm một chút khỏi hẳn sớm hảo, Trần lão sư nói. Hiện tại cao tam việc học khẩn trương, không cần kéo xuống quá nhiều, ân. Cảm ơn Trần lão sư quan tâm ân y, Tần Dã đáp ứng nói. Đúng rồi, gần nhất ôn noãn ở trong trường học biểu hiện thực không tồi, chủ nhiệm lớp bệnh chung. Một cùng học sinh ra trường tiếp xúc, lời này chắp liền hoàn toàn mở ra. Phải không, nàng đều có cái gì biểu hiện a? Tần Dã tò mò hỏi, theo hắn biết, ôn noãn ở trong trường học thuộc về phi thường không chiêu lão sư đại thấy kia một loại học sinh dở. Theo lý thuyết sẽ không có cái gì khen ngợi mới đúng. Nàng đột nhiên bắt đầu nghiêm túc học tập, đi học nghe thực nghiêm túc, bút ký cũng làm đến tương đương kỹ càng tỉ mỉ, Trần lão sư trong giọng nói tràn đầy đối ôn noãn. Quay đầu lại là bờ vui mừng. Mấy ngày nay nàng tác nghiệp ta đều xem qua, vừa thấy chính là nghiêm túc viết, so trước kia cái loại này có lệ hồ viết mạnh hơn nhiều, đứa nhỏ này rốt cuộc không cần chúng ta. Nhọc lòng, Tần Dã làm bộ làm tịch dùng trưởng bối ngữ khí cảm thán nói. Ta hỏi thăm qua, ôn noãn nàng sở dĩ đột nhiên nỗ lực học tập, là bởi vì nàng không nghĩ bởi vì khảo quá kém mà bị đưa ra quốc, Trần lão sư đem chính mình nghe. Được tin tức nói cho Tần Dã, không nghĩ xuất ngoại, Tần Dã ngẩn người, trong đầu tự động hồi tưởng nổi lên ngày đó về, xuất ngoại, chia tay, linh tinh nói chuyện. Nàng đột nhiên nỗ lực học tập là vì không ra quốc. Đó chính là, vì hắn, đột nhiên biết nguyên lai bọn họ tình yêu không chỉ là hắn một người coi trọng như vậy. Hắn tiểu cô nương cũng ở yên lặng vì hai người tương lai mà nỗ lực. Tần Dã trái tim giống như rớt vào trong vại mật giống nhau ngọt. Khóe miệng phát ra từ nội tâm dơ lên một cái vui vẻ tươi cười. Ôn noãn thúc thúc, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ ôn noãn cha mẹ. Hài tử không nghĩ xuất ngoại, liền không cần cưỡng cầu, Trần lão sư nói. Hảo, ta sẽ theo chân bọn họ câu thông. Cảm ơn lão sư nói cho ta này đó. bằng không chúng ta thật sự sẽ xem nhẹ hài tử tâm ý, Tần Dã nghiêm trang nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, đây là ta nên làm mà đi, Trần lão sư trở lại, cùng Trần lão sư lại hàn huyên một hồi. Rốt cuộc, Tần Dã tìm được rồi trục bánh xe biến tốc lấy cớ cắt đứt điện thoại. Đối phương tựa hồ thật sự đem hắn trở thành ôn noãn gia trưởng. Vừa mở ra máy hát liền quan không được, đem ôn noãn ngày thường ở trường học biểu hiện nhất nhất nói cho hắn. Tốt không tốt một chút không lậu, cuối cùng còn vô số lần dặn dò hắn xem trọng ôn noãn. Bảo trì nàng như vậy trạng thái, không cần lại làm nàng hoang phế việc học. Đường lão sư thật là giàu túi ruột a, không thể so hắn cái này đại lão nhẹ nhàng. Cắt đứt điện thoại rửa sạch hiện trường, Tần Dã nhanh chóng về tới ôn noãn phòng. Ngày hôm qua ôn noãn quần áo đã bị hắn ném vào máy giặt. Hắn phải cho nàng mang về một bộ sạch sẽ quần áo mới được. Mở ra dựa tường màu trắng tủ quần áo, bên trong đủ mọi màu sắc các loại quần áo tràn đầy treo một ngăn tủ. Tần Dã sẽ không chọn quần áo cũng không hiểu cái gì phối hợp. Không khỏi bị ôn noãn ghét bỏ. Hắn lấy quần áo không phải màu đen chính là màu trắng. Hắc bạch xứng, khẳng định sẽ không làm lỗi. Kia hảo áo ngoài, Tần Dã lại đem tủ quần áo ngăn kéo một đám kéo ra. Tìm được rồi phóng nội y ngăn kéo. Từng cái đáng yêu áo ngực chỉnh tề sắp hàng. Đủ mọi màu sắc, các loại hoa văn đồ án. Có đáng yêu dâu tây hệ, cũng có tiểu gợi cảm gen hệ. Tần Dã chớp chớp mắt, yên lặng che lại phát ngứa cái mũi lui về phía sau vài bước. Kéo ra ngăn kéo phía trước, hắn cho rằng chính mình sẽ không dao động. Kéo ra ngăn kéo lúc sau, hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều. Trong đầu không chịu khống chế xuất hiện ôn noãn ăn mặc các loại nội y ở trước mặt hắn triển lãm. Hình ảnh, manh manh đắt tiểu dâu tây. Tiểu tươi mắt thuần sắc, gợi cảm hắc gen, đình, Tần Dã bóp mũi ngửa đầu, không thể lại suy nghĩ. Chính mình thật là quá đáng khinh. Biệt thự lầu hai cửa sổ, một người cao lớn thân ảnh bò ra ngoài cửa sổ, hắn ôm một đống quần áo, biểu tình né tránh mặc danh chột dạ, cái mũi thượng tắc hai luồng giấy vệ sinh, thoạt nhìn đáng khinh đến cực điểm mà ni Tần, ngụy trộm nội y tạc. Dã hoàn thành cấp ôn noãn xin nghỉ, lấy quần áo mới nhiệm vụ, khen thưởng đãi định, đường cũ phản hồi, Tần Dã tay chân nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ, đem quần áo mới đặt ở trên tủ đầu giường, thấy ôn noãn còn ở ngủ say chung, hắn sợ đánh thức nàng liền không hề nhiều dừng lại, không tiếng động lại nhanh chóng rời đi phòng ngủ, hạ đến lầu một. Phòng giặt chung máy giặt vừa lúc vang lên quần áo tẩy tốt nhắc nhở âm ni Tần Dã đem bên trong. Quần áo lấy ra tới, rũ ra nếp uốn sau từng cái quải tiến hong khô cơ chung hong khô. Lấy ánh sáng phi thường tốt phòng giặt nội sạch sẽ lại sáng ngời. Thân hình cao lớn tuấn Mỹ nam nhân chính đem từng cái kiểu nữ quần áo từ trong rổ lấy ra tới treo ở. Hong khô cơ nội. Hắn thượng thân ăn mặc màu xám nhạt châm dệt áo lông. Hạ thân ăn mặc màu đen quần dài. Lược hiện nòng cốt trên chân dẫm lên một đôi màu xanh biển dép lào. Một bộ ở nhà trang điểm hắn mang theo mặc danh lực tương tác. Đại thúc, ngươi về sau nhất định là người tốt. Thê, không biết khi nào đã rời giường. Ăn mặc một kiện sơ mi trắng liền đến chỗ chạy ôn noãn lúc này đang đứng ở phòng giặt cửa vui cười. Hướng Tần Dã, nghe được phía sau truyền đến nói, Tần Dã bất đắc dĩ vừa buồn cười cong cong khóe môi. Nhân thê cái này từ cũng không phải là nói nam nhân, hắn xoay người. Ánh mắt dừng ở ôn noãn trên người khi không tán đồng nhíu nhíu mày. Như thế nào không mặc quần áo liền chạy xuống tới, không phải đã đem quần áo đặt ở trên tủ đầu giường sao? Thương không hảo lại tưởng bị cảm có phải hay không? Lầu một điều hòa hắn vừa mới mở ra, nhiệt khí chỉ thổi một hồi, nơi này độ ấm so lầu hai kém rất xa, đặc biệt hiện tại vẫn là sáng sớm, bản thân độ ấm liền rất thấp, ta không cảm thấy lạnh à, ôn noãn đá đá chân. Cười hì hì nói, hảo, mau đi lên mặc tốt quần áo, Tần Dã đem cuối cùng một kiện giáo phục áo khoác đăng ký. Dùng khăn lông lau khô tay. đi đến Ôn Noãn trước mặt, ta mua sủi cảo tôm, bánh tát trứng cùng trà sữa, có nghĩ ăn, tưởng, Ôn Noãn đôi mắt sáng lấp lánh trả lời, vậy đi thay quần áo, rửa mặt đánh răng sau lại phòng khách. Tần Dã giơ tay chọc chọc Ôn Noãn cái trán. Nga, Ôn Noãn sảng khoái theo tiếng, ôm liền phải ăn đến ăn ngon vui sướng tâm tình chạy chậm thoán lên lầu thang. Trở lại phòng ngủ, quả nhiên như Tần Dã nói, quần áo chỉnh chỉnh tề tề điệp đặt ở trên tủ đầu giường. Thụ y quần mùa thu, áo lông quần dài một kiện không ít, nội y cũng chỉnh tề điệp đặt ở cùng nhau. Ôn Noãn cầm lấy ấn đầy tiểu dâu tây nội y, khóe miệng cười hắc hắc, đại thúc nguyên lai thích loại này à. Phảng phất ghét đến gì đó, Ôn Noãn một bên cười tà ác một bên mặc vào quần áo. Trở lại lầu một, ngồi ở trên sofa chờ Ôn Noãn, Tần Dã đứng lên. Nhắc tới trên bàn trà túi liền chuẩn bị tiến phòng bếp mở tiệc. Không cần đi phòng bếp lạp, liền ở phòng khách ăn đi, Ôn Noãn chạy chậm đi vào sofa chỗ ngồi xuống. Vừa lúc có thể biên xem tivi vừa ăn, tùy ngươi, Tần Dã cười gật gật đầu. Tiện tay liền mở ra túi đem bữa sáng lấy ra tới bãi ở trên bàn trà. Rộng mở trong phòng khách, điều hòa thổi nhẹ nhàng gió ấm đem trong nhà độ ấm trở nên phi thường thoải mái. Hình chữ nhật trên bàn trà, mỹ vị sủi cảo tôm tinh oánh dịch thấu, kim hoàng bánh tát trứng hết sức thơm ngọt, còn có nóng hầm hập hương dụ trà sữa. Uống một ngụm cả người đều ấm rào rạt. Tối hôm qua, Essex thị cảnh sát nhất cử đoan rớt dấu ở thị nội 16 cây hắc thế lực qua đĩa money theo tất mới. Vừa mở ra đại kích cỡ LCD TV thượng chính truyền phát tin thượng sáng sớm tin tức. Soái khí người chủ trì đứng ở trạm đến bình trước giới thiệu mặt trên biểu hiện mới nhất tin tức. Nên thế lực còn có một chút sóng người đang lẩn trốn. Cảnh sát đã tuyên bố màu đỏ lệnh truy nã. Hoan nghênh quảng đại thị dân nặc danh cử báo ân. Ôn Noãn ngậm một cái sủi cảo tôm ngẩng đầu. Một đôi lại đại lại viên mắt mèo nhìn tivi trên màn hình xuất hiện người nháy mắt chừng mắt nhìn lên. Hắn, bọn họ chạy trốn, nàng có chút hoảng loạn nhìn về phía Tần Dã. Tần Dã ngước mắt liếc tivi liếc mắt một cái. Biểu tình như cũ là nhẹ nhàng bình thản. Đừng sợ, ta đem bọn họ bắt lại, bắt lại. Ngươi không có đem bọn họ giao cho cảnh sát sao? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Buông xuống con ngươi trầm trầm. Sau một lúc lâu, Tần Dã mới chậm rãi mở miệng. Không có, có một số việc ta chính mình liền có thể giải quyết. Ôn Noãn biểu tình đổi đổi. Ý của ngươi là, chính ngươi đem bọn họ, nàng giơ tay ở trên cổ một hoành. Làm một cái cắt cổ động tác, Tần Dã không có lên tiếng. Nguyên bản ấm áp không khí có chút đông lạnh, hai người tương đối ngồi ai đều không có ra tiếng. TV nội, người chủ trì đã bắt đầu bà báo mặt khác tân văn. Diệu ngữ Liên Châu nói không ngừng từ âm dương trung truyền ra. Nhưng là trong nhà lại có vẻ càng thêm yên tĩnh, Tần Dã cảm thấy chính mình vẫn là tưởng cá biệt đáp án lừa lừa nàng đi. Giết người loại sự tình này, nàng khẳng định là không tiếp thu được. Ta. Đại thúc, Ôn Noãn vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nhìn Tần Dã. Tần Dã trong lòng trầm xuống. Làm sao vậy, ngươi như thế nào giết bọn họ? Xử lý tốt thi thể không có. Không lưu lại cái gì sơ hở đi. Ôn Noãn lo lắng hỏi. Đường lui an bài hảo sao? Vạn nhất sự phát, kẻ chết thay cũng muốn chuẩn bị tốt. Luật sư cũng không có thể thiếu. Kẻ chết thay tiến ngục giam sau có thể giúp hắn biện hộ giảm hình phạt. Còn có kẻ chết thay người nhà bồi thường kim, còn có Tần Dã. Này tiểu hài tử như thế nào so với ta cái này đại lão còn chuyên nghiệp. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi đồng học đề cử mỹ thuật huấn luyện ban nhìn nhìn. Địa phương có điểm tiểu, bất quá cũng may có điều hòa, nghỉ hè thu phí một ngày 35, số 9 báo danh khai giảng, hết chương.